Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 608, đá lớn. Dịch Thiên Vân một chiêu miểu sát tất cả mọi người. Cái này cuối cùng triệt để hù đến bọn hắn. Mang tới 6 người, liền còn lại phía dưới không đến 2 người đứng. Bọn hắn hai chân thẳng run lên. Quay người liền hướng bên cạnh chạy tới, ôm lấy bị đánh bay ra ngoài đồng bạn lúc, lập tức bị giật nảy mình. Chết, chết rồi, những này Ma Thiên Phủ đệ tử trợn tròn mắt, còn tưởng rằng vẻn vẹn đánh bay mà thôi, ai biết trực tiếp giết chết. Cái này thật sự là quá ác độc, chợt bọn hắn vội vàng liền chạy hướng Viên Long phương hướng. Đồng thời vừa chạy vừa hướng Dịch Thiên Vân nhìn bên này tới. Lo lắng sẽ đánh tới. Trên thực tế bọn hắn suy nghĩ nhiều. Dịch Thiên Vân căn bản không có hứng thú ra tay với bọn họ. Chỉ cần không trêu chọc đến mình, hắn liền không thèm để ý. Huống hồ hắn còn muốn người trở về mật báo. Đến lúc đó đợi người tới, mới hào hào chất hỏi bọn hắn tình huống. Người vậy mà giết chết chúng ta Ma Thiên Phủ người. Người chết chắc. Viên Long liền xem như không thể động đậy, vẫn là phách lối vô cùng. Chỉ vì bọn hắn Ma Thiên Phủ thuộc về đỉnh tiêm tam phẩm thế lực, còn cùng Thiên Vân Đế Quốc nhờ vả chút quan hệ, cho nên không nhìn hết thảy. Dù là Dịch Thiên Vân hơi có chút lực lượng, theo bọn hắn nghĩ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cút trở về cho ta, cho các ngươi Thiên Ma Phủ mang câu nói, để cho các ngươi phủ chủ tự mình tới gặp ta. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng nói, nếu là ta tự mình đi Thiên Ma Phủ bái phỏng lời nói, cũng không phải là đơn giản xong việc. Rất tốt, ngươi khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Ta sẽ đem chuyện này báo lên tới Thiên Vân Đế Quốc, báo cáo cho Thiên Vân Đại Đế. Thạch thiếu gia thế nhưng là cùng Thiên Vân Đại Đế là bằng hữu. Ngươi còn giả mạo Thiên Vân Đại Đế, Bạch Liên Phủ, các ngươi xong đời. Viên Long cấp tốc bị vác đi, không dám tiếp tục ở chỗ này lưu lại, lo lắng tiếp tục ở chỗ này, Dịch Thiên Vân thật đúng là sẽ ra tay. Tuy nhiên tông môn sẽ cho bọn hắn báo thù, nhưng bọn hắn người đều đã chết, vậy thì không đáng, tại bọn họ đều sau khi đi. Triệu Ngọc ngược lại là trừng mắt Dịch Thiên Vân nói ra. Lần này chúng ta phải xong đời. Ngươi trêu chọc đến Ma Thiên Phủ coi như xong. Không ngớt Mây Đế Quốc đều trêu chọc. Chúng ta Bạch Liên Phủ nhận ngươi liên lụy. Nội tâm của nàng khủng hoảng vô cùng. Nơi nào sẽ tin tưởng Dịch Thiên Vân là Thiên Vân Đại Đế. Tại các nàng xem đến Dịch Thiên Vân đều không có nửa điểm Đại Đế giá đỡ. Đừng nói là đại đế, một cái phủ chủ đều có thể đè chết không ít người. Ngọc Nhi, Vũ Thi Thiến quát bảo ngưng lại nói. Triệu Ngọc lúc này mới ngoan ngoãn im miệng, lựa chọn đứng ở phía sau không nói. Chợt nàng mới tràn ngập xin lỗi nói. Công tử, thật sự là không có ý tứ. Ngọc Nhi nàng là vô tâm, đều là quá hốt hoảng. Vừa rồi đe tạ công tử xuất thủ. Nếu không phải công tử xuất thủ, chúng ta đoán chừng bị mang đi. Hiện tại ngươi mau chóng rời đi đi. Trêu chọc đến Thiên Ma Phủ khó thoát chế tài, mà lại phía sau còn có Thiên Vân Đế Quốc. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy các nàng, cười nói, các ngươi không tin ta là Thiên Vân Đại Đế, tin tưởng ngươi mới là có quỷ. Triệu Ngọc bóp lấy eo nóng bỏng phun nói, nếu là ngươi là Thiên Vân Đại Đế, ta đều là đế hậu. Tiểu Vũ, chúng ta thật để hắn đi. Cái này oan ức há không phải chúng ta tự mình cõng. Chuyện này vốn chính là bởi vì chúng ta mà lên, liền để cho chúng ta đến giải quyết đi. Vũ Thi Thiến thở dài, xinh đẹp lông mày hơi nhếch lên, nhìn làm cho người thương hại. Tiểu Vũ, Triệu Ngọc cắn chặt môi, chợt nghĩ rõ ràng sự tình gì về sau, chỉ có thể gật đầu nói, nếu là phủ chủ đưa chúng ta ra ngoài, vậy chúng ta liền đưa ra ngoài đi, ai gọi chúng ta trêu chọc phải không nên trêu chọc, đi thôi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, Đi, đi nơi nào? Triệu Ngọc nghi ngờ nói. Đi Bạch Liên Phủ, ngươi cảm thấy ta mới vừa rồi là đùa giỡn. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Ta sẽ đi Bạch Liên Phủ, chờ lấy Thiên Ma Phủ dẫn người tới. Chuyện này ta sẽ tốt dễ xử lý. Tốt, đây chính là ngươi nói. Triệu Ngọc trong lòng vui vẻ. Nàng thật đúng là lo lắng Dịch Thiên Vân đi thẳng một mạch. Đến lúc đó các nàng đến gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Vậy coi như tương đương phiền toái. Vũ Thi Thiến nhăn nhăn lông mày. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân không thèm để ý bóng lưng. Chỉ có thể thở dài. Đã đối phương tâm ý đã quyết. Chỉ có thể thuận theo. Tuy nhiên nội tâm cùng Triệu Ngọc nói tới. Cũng không tin Dịch Thiên Vân là đại đế. Dịch Thiên Vân không thèm để ý các nàng tin hay không. Dù sao đều là phải xử lý những chuyện này. Đến lúc đó các nàng liền biết. Tại Vũ Thi Thiến các nàng chỉ huy dưới. Ngồi vũ xe đi Bạch Liên Phủ bay đi. Các nàng đi ra chính là vì tìm kiếm điểm linh dược liền trở về. Ai biết lại là đụng tới Ma Thiên Phủ tu luyện già. Dịch Thiên Vân cứ như vậy nằm tại vũ trong xe. Nhàn nhã uống vào trà thơm. Nhìn bình tĩnh cực kỳ. Vũ Thi Thiến các nàng đối Dịch Thiên Vân tình huống cảm thấy rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ Dịch Thiên Vân có cái gì? Vẫn là có quan hệ gì? Tại các nàng trước đó xem ra, cảm thấy Dịch Thiên Vân có mấy phần giống như là khôi lỗi ý tứ. Đi trêu chọc U Minh Đế Quốc, cái này không phải là tìm chết sao? Chỉ là còn sống, tu vi còn có trên diện rộng tăng cường. Hẳn là có người nào làm chỗ dựa. Dịch công tử, người chẳng lẽ cùng Thiên Vân Đế Quốc người có chút quan hệ? Vũ Thi Thiến suy nghĩ phía dưới mới lối ra dò hỏi. Nghĩ tới nghĩ lui, không lo lắng Thiên Ma Phủ chỗ dựa phía sau. Chỉ có thể loại suy nghĩ này. Muốn quan hệ thế nào? Ta chính là Thiên Vân Đại Đế. Ai quan hệ so ta cứng hơn? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Lại khoác lác, tiểu vũ đừng hỏi thăm hắn. Thần thần bí bí, cái gì cũng không chịu nói. Đã hắn nói có thể thu thập, liền để hắn tới thu thập đi. Triệu Ngọc lạnh hừ một tiếng, lười đi để ý tới. Chợt trong xe trầm mặc xuống, cũng chỉ có Dịch Thiên Vân chậm rãi thưởng thức trà âm thanh. Các nàng nhìn nhau, không biết nói cái gì cho phải. Rất nhanh bọn hắn liền trở lại Bạch Liên trong phủ. Vũ xe từ không trung cấp tốc hạ xuống tới. Bọn hắn đều từ vũ trong xe đi tới. Đây là Dịch Thiên Vân ánh mắt lẫm liệt. Biểu lộ đều đọng lại. Mới vừa vặn đi vào phiến khu vực này. Hắn liền dò xét đến Bạch Liên phủ dưới đáy có kỳ lạ đồ chơi. Trên đường đi hắn chắc chắn sẽ không nhàn rỗi. Mà là một mực dò xét tình huống chung quanh. Khi hắn đi tới nơi này biên khu vực lúc, lập tức dò xét đến Bạch Liên trong phủ có được đặc thù bảo vật. Bảo vật này chôn thật sâu tại Bạch Liên phủ dưới đáy. Bị vô số thập văn cho phong ấn chặt, như là một khỏa đá lớn khóa chặt ở bên trong. Dò xét chi nhãn không có cách nào xâm nhập bên trong. Phải biết sáng thế giả thần văn đều có thể nhẹ nhõm xuyên thấu mà qua. Nhưng cái này lại là không có cách nào phân tích ra được. Đủ để thấy bên trong gánh chịu lấy quá nhiều đồ vật. Để dò xét chi nhãn không thể đơn giản phân tích ra được. Hoặc là liền tiếp tục thăng cấp dò xét chi nhãn. Hoặc là đúng vậy tự mình tới gần quan sát nhìn một chút. Tại thái thượng mặt quan sát lời nói. Hoàn toàn nhìn không ra, có chút ý tứ, không nghĩ tới cái này thần vương chí bảo ngay tại Bạch Liên phủ phía dưới. Dịch Thiên Vân không biết có phải hay không là thần vương chí bảo, nhưng ngay cả hắn dò xét chi nhãn đều không cách nào đơn giản phân tích ra được. Liền phải nhìn kỹ một chút mới được, thông qua dò xét chi nhãn, hắn còn phát hiện cái này đá lớn chôn ở rất sâu địa phương. Đồng thời không có liên thông thông đạo xuống dưới. Bởi vậy có thể thấy được. Hoặc là Bạch Liên phủ đều không biết mình phía dưới chôn lấy một khối đồ vật. Hoặc là đúng vậy lựa chọn trấn áp tại phía trên tảng đá.